Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1702, tiếng nước kinh thiên. Lục Ly cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện đại trận đích thật là thay đổi. Hấp thu vưu vượng tinh huyết về sau, đại trận này trở nên càng khủng bố hơn, muốn nhẹ nhõm phá vỡ tuyệt không có khả năng. Nhìn thấy Lăng Thanh Diễn sắc mặt có chút khó coi, Lục Ly mỉm cười nói ra, Yến Vương, chúng ta bây giờ còn có thể sống được đã là bên trên thiên quyến chú ý. Nghĩ thoáng điểm, mà lại, ta tại pháp trận cái này một khối coi như có chút nghiên cứu. Cho ta chút thời gian, có lẽ ta có thể phá vỡ đâu, nhìn thấy Lục Ly tự tin mục quang. Lăng Thanh Diễn không hiểu nội tâm an bình rất nhiều. Nàng chân sau một điểm, thân thể bay xuống tới, trực tiếp ôm Lục Ly cánh tay, nửa người dựa vào tới, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói ra, ta không sợ, cùng với ngươi, đi minh giới ta cũng không sợ. Đường đường Yến Vương, U Yến Thi Địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thế mà biến thành một cái tiểu nữ nhân. Mà lại nàng làm tiểu nữ nhân còn làm rất thành công. Để Lục Ly nội tâm dâng lên đại nam tử chủ nghĩa. Nghĩ đến muốn che chở cái này nữ tử. Không cho nàng bị nửa điểm tổn thương. Hai người vây ở tuyệt địa. Cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Còn không biết có thể hay không ra ngoài. Tự nhiên mà vậy hai người trở nên thân thiết. Tựa hồ tại một cái dị giới bên trong. Bên người đều là quái vật, đột nhiên gặp được một người khác, Lục Ly cũng không muốn quá nhiều, đưa tay đem Lăng Thanh Diễn ôm vào trong ngực, mục quang liếc nhìn một phen, hỏi, ngươi còn có thể đứng vững bao lâu? Ác ma khí xâm nhập linh hồn của ngươi lúc, ngươi có thể đứng vững sao? Không biết. Lăng Thanh Diễn lắc đầu nói, bên trong thân thể của ta ác ma khí tức đã rất nhiều. Nếu không phải sinh tử điện đan dược, giờ phút này thân thể ta bên ngoài đoán chừng đều xuất hiện màu đen lân phiến. Giống như xuất hiện lân phiến thật là có bao nhiêu xấu a. Ta còn không bằng chết chứ, Lục Ly có chút bó tay rồi. Nữ nhân quả nhiên là kỳ hoa động vật, sinh tử đều không để ý, càng để ý chính mình có xinh đẹp hay không. Hắn cười cười, khẽ vuốt Lăng Thanh Diễn mặt nói. Khác, đừng, làm chuyện điên rồ, thiên kiếp ngươi biết đi, chỉ cần đi phong hỏa kiếp bên trong, ác ma khí tức là có thể đốt diệt, ta độ thiên kiếp trước, trong thân thể ác ma khí tức rất nhiều, đằng sau đều bị đốt diệt, không nói, ta trước vững chắc thoáng cái, quay đầu nghĩ biện pháp phá trận, ngươi đứng vững một năm, trong một năm ta tuyệt đối có hy vọng phá vỡ trận này. Lục Ly vỗ vỗ Lăng Thanh Diễn bả vai, mang theo nàng bay thấp mà xuống. Hắn nghĩ nghĩ mang theo nàng tiến vào một cái tòa thành. Đồng thời bắt đầu ở tòa thành bên trong bày trận. Hắn bố trí một cái pháp trận, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản ác ma khí tức thẩm thấu. Nhưng cũng có thể để ác ma khí tức thẩm thấu tốc độ giảm bớt rất nhiều. Dạng này Lăng Thanh Diễn bị ma hóa thời gian sẽ kéo dài. Chính hắn đảo không quan trọng, coi như thân thể bị ma hóa, linh hồn của hắn trải qua sự tình lần trước, hẳn là có thể chịu nổi, tốt lên rất nhiều. Lăng Thanh Diễn cảm ứng thoáng cái, mở rộng thoáng cái thân thể, ở bên trong dạo qua một vòng nói, dễ chịu a, phía ngoài không khí cũng có thể làm cho người ngạt thở. Ta cảm giác thu được tân sinh, Lăng Thanh Diễn dáng người là Lục Ly gặp qua hoàn mỹ nhất. Nàng cái này duỗi ra dương, thấy Lục Ly mục quang hỏa nhiệt, lúc đầu bị ác ma khí tức ảnh hưởng, tâm tình tiêu cực sẽ nhiều hơn một chút, dục vọng cũng sẽ trở nên phá lệ mãnh liệt. Cảm nhận được Lục Ly cực nóng mục quang, Lăng Thanh Diễn lại giả vờ làm không biết. Ngược lại tiếp tục giãn ra thân thể mềm mại, kia cao ngất thoáng cái trở nên phá lệ rất tự hào. Nàng để Lục Ly nhìn đủ về sau, đột nhiên xoay đầu lại ngoái nhìn cười nói, nếu không nô gia cởi quần áo ra cho ngươi xem cái đủ a. Tốt, Lục Ly bản năng đáp lại một câu. Lăng Thanh Diễn lại rõ ràng xì một tiếng trợn trắng mắt, cũng không quay đầu lại tiến vào một cái phòng, tại cửa ra vào mới bên mặt nói ra, bản vương muốn tắm, ngươi nhưng không cho nhìn lén a, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Rõ ràng như thế ám chỉ. Lục Ly nội tâm thoáng cái như bị miêu bát. Lăng Thanh Diễn còn không đóng cửa. Lục Ly ở trong đại điện ngồi một lát, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nước, hơn nữa còn có sương mù nhàn nhạt xuất hiện. Cái này mấy ngày Lục Ly nội tâm phá lệ kiềm chế. Theo trong quỷ môn quan đi một vòng, ác khí tức còn tại Lặng Yên ảnh hưởng hắn. Hắn không chịu nổi nội tâm sao động, phòng nghỉ ở giữa nhanh chân đi tới. Cái này thành bảo trước kia là đại hộ nhân gia. Bên trong căn phòng bố trí còn rất hoàn hảo. Bên trong có một cái rất lớn phòng tắm. Thanh thủy hẳn là Lăng Thanh Diễn thả ra, trả lại làm nóng. Phòng tắm bên cạnh là thật mỏng lụa mỏng. Ao thủy thượng phiêu đầy màu hồng phấn cánh hoa hồng. Lăng Thanh Diễn ngồi ở trong ao, hơn phân nửa thân thể xuyên vào trong nước, chỉ lộ ra như dương chi ngọc vai. Tóc của nàng thật cao co lại lộ ra tuyết bạch thon dài cổ. Ai nha tương đương, Lăng Thanh Diễn nhìn thấy Lục Ly nhanh chân đi đến. Thoáng cái hai tay che trước ngực, giận dữ nói ra, ngươi cái này đại phôi đản, thế mà nhìn lén bản vương tắm rửa. Ngươi tựu không sợ truyền đến thần giới đi, để ngươi thanh danh quét rác, ha ha ha tương đương, Lục Ly cười lớn đi tới. Đứng tại lụa mỏng bên ngoài, không chút kiêng kỵ quan sát trong bồn tắm mỹ cảnh, cái kia trong đôi mắt đều là kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Cười nói ra, ta lúc nào nhìn lén ta đây là quang minh chính đại xem. Truyền đến thần giới ta trước kia thế nhưng là nhân tặc. Ma đầu, sát thần, hiện tại thêm một cái sắc lang thì thế nào lại nói. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, toàn bộ thần giới ai dám nói ta Lục Ly nói xấu, người thật bá đạo nha. Lăng Thanh Diễn giả bộ như rất là sợ hãi nói ra. Người tên đại sắc lang này muốn làm gì ngươi dừng lại. Nếu không nhân ra liền muốn kêu. Ngươi gọi a, lớn tiếng gọi, dùng hết toàn lực gọi. Lục Ly cũng rất phối hợp giả bộ như một bộ đại sắc lang dáng vẻ. Vén lên lụa mỏng, còn một bên cởi áo nới dây lưng. Hắn mặt mũi tràn đầy cười dâm nói ra. Cái này thành trì không có một người. Không gian còn bị phong ấn. Thanh âm khẳng định truyền không đi ra. Cho dù là ngươi dùng sư hống công gọi đều không ai để ý đến ngươi. Ngươi mau gọi, ngươi càng làm ta vượt hưng phấn. Ha ha ha, Lăng Thanh Diễn không có để cho, ngược lại bị Lục Ly ra sức biểu diễn chọc cười, thân thể mềm mại đều rung động, dẫn tới mặt nước một cơn chấn động. Hiu, Lục Ly thuần thục rất mau đem chính mình lột sạch, như một con cá trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm, cả người còn tiềm nhập trong nước, chui vào dưới mặt cánh hoa. A, tương đương, Lăng Thanh Diễn kinh hô lên. Dưới nước nhưng mà cái gì đều có thể nhìn thấy a. Nàng vừa mới nghĩ xuất thủy mặt, lại cảm giác hai chân bị một đôi hữu lực đại thủ bắt lấy. Đại sắc lang, cứu mạng a, cứu mạng, cứu a, mệnh a. Lăng Thanh Diễn gương mặt xinh đẹp đỏ đến như quả táo chín. Nàng thẹn thùng quát to lên, bất quá hô hào lại biến vị, thanh âm trở nên phá lệ mê người. Trở nên phá lệ mập mờ, rất nhanh trong hồ nước quay cuồng lên, giống như là một đầu trong bình tĩnh trong sông xuất hiện một đầu giao long. Không là hai đầu giao long tại trong bồn tắm lăn lộn, tiếng nước kinh thiên, một canh giờ sau, vân thu vũ tán, Lăng Thanh Diễn tựa như một con cá chết ghé vào bên trên hồ tắm. Con mắt nửa khép bên trên. Lục Ly từ phía sau ôm lấy nàng, trong mắt đều là thương tiếc, đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Lăng Thanh Diễn mới khôi phục một chút nguyên khí. Nàng xoay đầu lại, trông thấy Lục Ly trong mắt nghi hoặc, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, có phải là kỳ quái hay không? U Yến Chi Điện nổi danh xà mỹ nhân con sao sao sao? Thế mà còn là tấm thân xử nữ, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.